Thiếu phu nhân vô lại. Chương 89, toàn tự động hay là bán tự động? 3, góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận ở trong đội 3, xem như lính cũ, chỉ là năm ngoái huấn thiếu tá bọn họ bởi vì bị thương, xuất ngũ nghỉ dưỡng sức, cho nên thừa dịp này, ông nội Tịch Giản Cận đưa anh từ trong bộ đội trở về. Tịch Giản Cận cũng không phải là kính bình thường, năm đó anh bị người tuyển đi lính đặc chủng, tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt. Đem một người vốn bình thường, huấn luyện thành làm một người không gì làm không được. Trong thời gian ngắn, có thể bộc phát ra hành động căn bản không thể tưởng tượng nổi động. Bởi vì mới vừa vào mùa xuân, chợt ấm rồi lạnh, là mùa vụ tốt nhất để huấn luyện, đến gần mùa hạ chính là so tài. Tịch Giản Cận từ không tiếp nhận thua, khó tránh khỏi huấn luyện có chút nghiêm túc. Kỳ thật lúc đầu Tịch Giản Cận bước vào cái quân khu này, bởi vì là người mới tăng thêm quyền lực Tịch gia, tất nhiên là bị một số lính cũ khác có chút đố kỵ. Dù sao đều là quân nhân, lòng tranh háo thắng, tất nhiên là đặc biệt mãnh liệt. Huống chi Tịch Giản Cận vừa vào quân khu, liền giao đội 3 cho anh, là đội ngắm lớn nhất đoàn, huống chi, sau khi đội trưởng đội 3 lui về, tất cả mọi người tranh nhau muốn được tiếp quản đội 3, lại bị nửa đường đoạt đi. Càng tức giận hơn chính là Tịch Giản Cận vẫn là có quân hàm, năm gần 23, đã là thân phận thiếu tá. Những người đội trưởng đội khác có chút không phục, 3 ngày 2 bữa, ra mặt khiêu khích, hôm nay nói cử hành một lần luận võ tranh tài, ngày mai nói cử hành một lần xạ kích tranh tài. Sở dĩ làm như thế, là tất cả mọi người cảm thấy Tịch Giản Cận không có cái gì bản lĩnh thật sự. Ỷ vào phía sau, xông vào nơi này, Tịch Giản Cận luôn luôn trầm ổn băng lãnh, người khác nói người khác, tự mình làm chính mình. Đến hiện tại, ngây người 5 ngày, những người đội 3 vẫn rất lười nhác, quả thực là không để anh vào mắt, nhưng anh cũng không giận, chỉ là dung túng. Kỳ thật anh chỉ là tuân theo bản tính quân nhân đơn giản nhất, làm tốt bổn phận, nỗ lực làm tốt chuyện của bổn phận, làm xong mọi chuyện bổn phận. Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh, ban đêm Tịch ra bày tiệc làm cho rêu rao, nhưng ông nội anh làm, anh cũng không cự tuyệt. Ngại vì áp lực của ông nội Tịch Giản Cận, quân khu đặc biệt cho Tịch Giản Cận giải phóng, để anh không cần đến bộ đội, Tịch Giản Cận không thích đặc cách liền nói chính mình về sớm một chút, buổi sáng tiếp tục huấn luyện. Cách chương.